Tình yêu lạ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày u ám kể từ sau bữa tôi chính thức nói gì bye bye. Với thằng Khoa thì anh Quân lại càng tỏ ra lo lắng tới tôi và chăm nom kỹ gấp đôi gấp ba trước kia. Ngược lại với ảnh là thằng Khoa nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hình trái bom nguyên tử, tôi dư biết nó ghét tôi tới mức độ nào. Thật sự tôi chả biết là nó vì thích tôi thật lòng mà tỏ thái độ kiểu đó hay chỉ vì nó mất đi một món hàng có thể dư sức độc chiếm nên mới đâm ra hành xử như vậy. Nhưng, tôi thà là bị nó căm thù tới mức độ muốn ăn gan tươi hay uống tiết canh móc từ thanh quản tôi ra thì tôi cũng không bao giờ muốn chơi trò bắt cá hai tay với nó nữa. Lý do đơn giản, Quân rất là ghen, còn tôi bây giờ chỉ có dám nghĩ tới Quân, nếu mà ảnh bỏ tôi thì tôi cũng sẽ đi tìm ảnh để mà quỳ lại 800 cái, cho cầu bằng được tình yêu lại với tôi. Nói mới nhớ ra tôi là một đứa mê trai thấy sợ. Không ngờ tôi lại tự lấy tay và vô mặt mình, hơ hơ. Rr, sao buồn vậy bé Bi? Quân gõ nhẹ lên đầu tôi khi ảnh tới hành lang lầu 2. Chả biết nên nói sao, thiệt tình đang lo lắng hết biết, hòng có gì, tôi lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của người yêu. Chối ảnh chứ biết sao giờ, nói ra ảnh lo dùm mình thì tội thêm. Chứ sao mặt y bánh cam ế dạ, tôi được tặng một cái bánh Scotty. Lấy cái bánh tôi ỉu xìu trả lời, anh cho em giấu anh một chút xíu đi, giấu anh một chút xíu thôi. Hòng cho Quân lắc lắc ngón tay để tỏ ý không chịu. Chứ em nói ra anh bận tâm thì mắc công lắm. Em hòng nói anh cắn em, ảnh nhe hàm ra rồi chụp lỗ mũi tôi mà nhéo mạnh. Ui, chơi kỳ dạ tôi quát, Quân càng siết mạnh hơn. Nói đi rồi anh tha, nhanh lên, bỏ em ra trước tôi kỳ kèo. Không nói anh sẽ cắn thiệt chứ không có nhéo đâu. Quân bỏ tay ra rồi lại banh mặt tôi tiếp. Nói nào, từ từ, sếp ra lệnh mà hòng nghe hả? Nói nè, tôi cúi mặt xuống đất. Dustin nó giận em rồi. Thằng tóc nâu bị khùng khùng đó hả? Cái thằng em của con nhỏ xí sọn ở trong lớp anh đó à? Quân chề môi ra. Người ta có bị khùng đâu mà anh nói. Hừ hừm, tôi liếc Quân thiếu điều muốn lọt bên kia con mắt ra. Dustin thì sao chứ, nó giận em thiệt rồi chứ làm sao? Anh thương em đủ rồi, mà em có thương nó hay sao? Giận thì thây kệ tía nó đi, lỗi tại em chứ bộ, đầu đuôi rắn rết ảnh ương ra mần sao thì nói ra chứ em nói thế anh làm sao giúp? Chuyện là dày nè, tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Quân. Quân thì không mấy quan tâm tói vụ Dustin, anh bạn tóc nâu với cái mặt lầm lì kéo tay tôi đi vù vù trên sân trường, cậu ta dẫn tôi tới thẳng mấy căn phòng cũ ở dãy phòng bỏ trống. Thường là phòng học loại cấp 3 tồi tàn này thì học sinh chả đứa nào thèm chui vô, nó thậm chí còn vắng vẻ hơn ở hẻm xéo. Dustin chọn một phòng kiểu cũ, hơi nhiều mạng nhện và răng kín mít ở bốn đầu là mấy tấm rèm cũ tới nỗi rách nát. Cảnh vật hoang tàn, phế liệu lẫn đồ dùng cũ kỹ chất đầy ở đây tựa hồ nhà ma trong phim lẻ. TT, tôi hơi lạnh sống lưng, chả biết Dustin muốn gì mà tự nhiên nó lôi mình vô đây dạ trời, tôi nghĩ thầm. Hết đi nữa thì Dustin bỏ tôi trong góc nó đi đóng sập hết các cửa lại. Chuyện gì dạ tóc nâu, tôi không đủ sức để chịu sự tò mò đang bám đầy trong đầu như lưới nhện răng trên trần nhà nên đã phải lên tiếng trước. Ông làm gì mà phải lên tới đây? Bạn bè với tôi mà ông thích giấu giếm lắm hả? Dustin chỉ tay vô mặt tôi với cái vẻ tức giận. Tôi nhún vai, tôi thì làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông là gay mà dám giấu tôi sao, Dustin phán một cái. Khỏi phải nói tôi lúc này, hãy nhớ lại cái cảnh bạn mua một chai keo 502 keo con voi ấy mà, sau khi bật nắp hộp ra thì bạn quét nó lên cái thứ muốn dán và đập một cái. Bẹp, đợi 5 phút, dĩ nhiên keo dán rồi thì sẽ cứng ngắc cứng đờ, mặt mũi tôi lúc đó y chang ai xịt cho mình mười mấy chai keo 502 chứ đừng nói là một hay hai chai. Tôi ngớ ra hệt thằng khờ, tôi hong phải mà, nhất quyết là không phải, tôi cãi tới cùng với Dustin. Dustin thất vọng với những vệt dài chảy trên đó, dĩ nhiên không phải nước mắt, tôi cái gì cũng kể cho Phong nghe. Tôi nghĩ Phong thật tình muốn làm bạn với tôi nên tôi không giấu giếm bất kể là chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Phong ngay cả giới tính cũng không dám công khai, tôi có gì mà Phong sợ tôi chứ. Tôi cũng là gay mà, bạn hiền à, ông đã hiểu lầm hết trơn về mình rồi. Ai nói với ông tôi là gay hả? Tôi tiếp tục phủ nhận. Rõ ràng sự thực có phải đâu mà lại ngu gì nhận. Ông và Khoa thêm luôn tên Quân vào thì mọi thứ trở nên rắc rối. Nhìn cách cư xử với lại chiều chuộng y chang người yêu của Quân thì làm sao tôi tin ông không phải dân đồng tính chứ? Ông lường gạt tôi mà không thấy hổ hà, tóc nâu đưa ra lý lẽ cụ thể như một gã luật sư. Còn tôi phải tự biện hộ, dĩ nhiên là không có, nhưng mình không phải gay. Chối tôi hả? Tôi nói tôi có gì cho Phong ngại đâu mà không dám nói chứ. Nhưng mà mình là bi thì làm sao lại nhận là gay? Dĩ nhiên bi và gai nó khác nhau à nha. Trời ơi, Dustin vò đầu như một gã khùng. Tại sao không nói ngay từ lúc đầu với tôi hả? Ông đâu có coi tôi là bạn ông đâu. Sự thực ra là, tôi ấp úng, bỏ qua vấn đề này, nói cái khác. Tóc nâu dùng bộ mặt nghiêm chỉnh nói với tôi. Nói gì, nói về khoa, mọi chuyện cũng vì do Dustin làm mọi thứ rối tung lên mới khiến tôi buồn trong mình, không có thì tôi tội tình gì mà buồn chứ. Dustin muốn Phong đừng bỏ khoa, nhớ lại bài học cũ, bài mà Mỹ dùng một trái bom. Nấm nguyên tử, chọi thẳng xuống hai thành phố Nagasaki và Hiroshima của Nhật do ông thầy giảng. Cảnh tượng là, bùm, bi bùm, bùm, tinh thần của tôi nổi lên dòng chữ, accident, trong đó, lại chuyện gì nữa đây hả? Tại sao lại tới phiên Dustin đi tìm tôi để mà, cái gì nữa rồi tôi nhăn mặt, dĩ nhiên Dustin luôn nói thiệt, nó nhấn mạnh, nói tiếng Việt Nam đó, hay là cần nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh thì ông mới hiểu. Không phải, nhưng tại sao lại là khoa ở đây, tôi thấy khó hiểu quá rồi. Mình chấp nhận làm người yêu của ai đó thì phải biết hy sinh vì người ta chứ. Câu nói này của Dustin những tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được, có lúc tôi nghĩ nó không đúng. Thế nhưng tôi rồi mãi sau này mới hiểu ra là tại sao Dustin lại nói nó trong tình cảnh này, tên bạn thân nửa Pháp nửa ta triết lý. Hóa ra mọi phỏng đoán của tôi đều đúng cả. Dustin thực sự yêu khoa và nó đã tiến tới với thằng khoa rồi, tôi chỉ là chưa biết tụi nó đi bao xa thôi. Hy sinh với trả bỏ mạng, Phong không hiểu Dustin nói gì hết á. Tôi nghĩ là tôi hiểu hiểu chút đỉnh nhưng tôi không dám nhận. Rủi sai thì chết, khỏi hiểu cũng không sao cả. Chỉ cần Phong nói là Phong tiếp tục yêu anh Khoa thì Dustin sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Phong. Tôi bị câu nói này ảnh hưởng vào lúc đó dữ dội lắm. Dustin kiêu hãnh mà tôi biết đâu rồi. Vớ vẩn, tôi hất tay rồi đi ra khỏi phòng. Đi đâu đó hả? Dustin lôi tôi lại. Tôi với Khoa chấm hết rồi mà Dustin, cậu phải hiểu nó là sự thực chứ. Nhưng Khoa cần cậu nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dustin cản tôi ở cửa bằng cú đạp chặn ngay lối đi ở ngang cửa lớn. Tôi vuốt mặt, hắn nói với tôi là hắn chỉ vui đùa thôi. Rủi là nói xạo, xạo hay không xạo cũng đâu có ảnh hưởng gì, tôi đã nói là thôi thì thôi liền luôn á. Tôi chỉ còn có mỗi anh Quân thôi. Quân là của Tina rồi, Dustin xuống giọng. Tina hả, tôi nói lại lần nữa. Đừng mơ, lâu rồi tôi không lớn tiếng, nói lớn một tí mà rát cổ họng quá. Tê, tôi nói hết nước hết cái mà ông không nghe thì đừng trách sao tôi mạnh tay với ông, Dustin cảnh báo. Tôi không nghĩ là mình sợ ai đó. Dustin gồng tay lên, cơ bắp nổi trên đó như là dây leo bám vào. Thoạt trông cứ nghĩ nó thuộc hạng lực sĩ chứ không phải dân tình loại thường. Bỏ ra, ui, bỏ ra y, tôi bị ép vô góc cột. Dustin hay là những trò điên lắm. Thôi mà tôi đẩy mạnh hết cỡ mới xô Dustin ra nổi. Dustin lại nhảy tới, ngoài chuyện Dustin cố tình, mi môi, với tôi thì có ai nghĩ là nó đang, quính, tôi không, GT, LT, trên 80, bạn đang theo dõi đoạn này chắc là nghĩ vậy hả? Thôi nha, thôi, có gì mà thôi, điên hay sao mà khoái kích tôi hả? Tôi là Hoa đã có chủ rồi, tôi lau lau cái mặt mình để tránh bị Dustin gây mê. Email protected, nếu ông chịu quay lại với Khoa thì lên giường hay làm đại loại bao nhiêu thứ với ông tôi cũng dám. Tôi từng biết nhiều thứ rắc rối, duy lần này là rắc rối nhất. Một anh bạn thân của tôi lại dám ra điều kiện thiệt là béo bở để đổi lại niềm vui cho bạn trai mình. Khốn khổ chưa, điên rồi, ông bị điên rồi đó. Tôi hỏi ông thằng đó có gì mà ông điên vậy hả? Khoa vui thì Dustin vui. Nụ cười của Dustin là tôi sợ đến thót tim. Quân há hốc miệng trước diễn biến câu chuyện của tôi tường thuật lại đến không sót chữ nào. Thêm vào thì có chứ làm gì phải bớt đi. Nó bị tâm thần hả? Anh Quân trợn mắt lên vì bất ngờ. Anh tâm thần thì có, mà tự nhiên sao nó giận trai, mắc cái mớ gì tới nhóc mà nó đâm ra khủng với nhóc chớ. Quân tỏ thái độ đa nghi. Em đạp nó một đạp rồi chạy lên lớp luôn, hết tiết thì nó trở vô với cặp nanh dựng ngược lên, đã gì còn đạp chân em một phát đau điếng hồn. Chị hai nó suối bậy hả, ai biết đâu được chứ, tôi lại lái sang cái khác. Nó yêu thằng Khoa dữ quá há. Thằng đó có gì để thương nổi, tiếc là không có dịp tầm quất cho nó. Nhịn nó đi, lỗi của mình chứ lỗi của ai mà đi kiếm chuyện với người ta chứ. Ghét ai hay ba xạo, thiệt là anh hong có hong mà bày đặt bình phẩm ai. Tôi nhìn Quân bằng con mắt nghi kỵ. Chắc là, hi, làm gì nhìn anh ghê dạ, tôi mà biết ông lén phén là chết nhá. Chùi ui, tôi ngắt mạnh cánh tay Quân. Chùi ui, đau, à, vừa đúng lúc Quân ôm tôi vô thì có ai đó chụp hình từ đằng sau. Quân quay lại, cách chương.